Thằng hề của em, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giờ học thì một cô giáo bước vào lớp nhìn cũng khá chuẩn nhưng em éo thích làm phi công nhá kia qua hỏi D, cái này ngu này. Ai vậy D, dạy gì? Á, học hành thế hả? Cô chủ nhiệm đó, dạy ngoại ngữ. Cô trước đâu, này thì học hành thế này. Lại ăn nhéo, vâng tha em đi chị. Tại nghỉ nhiều thôi, vậy giờ chú ý mà học nhá. Cô lúc trước chỉ quản lý thời gian đầu thôi, giờ cô chủ nhiệm 10A4 nha. Cô ra hiệu cho lớp im lặng rồi gọi thằng Hậu em eo. Em đọc giúp cô thông báo cho lớp. Nó nhận lấy tờ thông báo từ tay cô rồi dõng dạc đọc như thánh chỉ. Trường tổ chức hội chạy mừng ngày 20 tháng 11. Sẽ có những điều sau. Một là thể thao, đá bóng, chạy, kéo co. Từ ngày 5, 11 đến 15, 11 sẽ tổ chức đá bóng, cái này toàn trường. Đá loại trực tiếp hai đội cuối tranh vô địch. Lịch đấu sẽ tùy thời gian sắp xếp kéo co và chạy thì vào ngày 16. 11 chỉ thi đấu theo khối. Hai là nấu ăn, các lớp sẽ đưa ra đội nấu ăn để thi tài. Vào sáng ngày 18, 11, ba là nam nữ sinh thanh lịch, mỗi lớp cử ra ba cặp đôi đi thi. Vòng loại và vòng thi luôn. Vòng loại vào chiều ngày 18, 11 đến sáng ngày 19, 11, chung kết đúng sáng 20 tháng 11, và cuối cùng là cắm trại. Cái này cả lớp tham gia, sẽ dựng và cắm luôn trại từ 17, 11, để chuẩn bị cho nấu ăn luôn. Trại sẽ làm ở luôn tại sân trường, chiều cao kích thước sẽ do ban tổ chức quy định. Mẹ nó đọc như L loạn hết cả lên, thế bất nào cả lớp vẫn dịch đàng hoàng. Nghe đọc xong cả lớp nhào nhao lên, D cũng vậy phởn quay qua hỏi tôi. CK tham gia gì không dậy, ý tứ Viller đang ngồi trong lớp, thì có gì tham gia được thì tham gia. Vậy nghĩ xem, à thì đội trưởng đội, cổ vũ, giám khảo, ăn thử món ăn, thế cũng, chán CK tôi quá à, chán thì bỏ đi. Không bỏ, bám dính luôn, èo, mà cổng trại có khi được đó. Cái ấy phải 5, 6 người đó, có hồng đó, lách luật chút, không được ha, không phải lo chắc như ăn bắp. Hề hề, đang nhìn thì chợt thấy ánh mắt Nhi nhìn mình, quên mất D đang ngồi bên mà nhìn Nhi. Làm gì á, gì đâu, nhìn gái à, ừ, ngứa mồn mà. Gái này, lại véo, học hành vất vả kết quả tím eo. Vâng, cứ sau mỗi lần ngáp là một lần eo em lại đau thấu trời. Riêng có lần vừa áp mặt xuống bàn thì... Á, gì vậy P cô giáo hỏi. Dạ không cô em bị kẹp tay thôi. Ừ, lần sau chú ý nha. Vâng, ngậm ngùi cay đắng nhìn sang D, chắc cô nàng đang bực chuyện gì hay sao ý, hay đến tháng chắc. Hì, ngồi học hẳn hoi đi. Tệt, D sơn gái dễ thương tốt bụng tha cho P đi. P mệt lắm, không, đi mà, chiều dẫn đi ăn kem. Không phải hối lộ, tôi vẫn còn một buổi chiều mà. Bó tay với bà Trần này, đành tận dụng nốt sức lực cuối cùng cố gắng vượt lên chính mình để không ngủ. Còn 15, cuối giờ cô thông báo. Vậy các hoạt động các em tự sắp xếp nha. Riêng về các cặp tham gia nam nữ sinh thanh lịch thì cô đã sắp xếp. Vậy cô đọc đi cô. Hậu em eo, ừ các em nghe này, ai có ý kiến gì thì góp ý luôn. Cặp 1D và Luân, ơ thằng này mới này. Dạ, cặp 2 Hậu và Nguyệt, có ý kiến gì không? Vâng, hai đứa nó đồng thanh. Vậy cặp cuối cùng là bạn P và Nhi, ơ P có ý kiến gì hả? Nhưng sao là em, mà Nhi, PM đã nghỉ nhiều gây ảnh hưởng đến lớp với lại không tham gia hoạt động của lớp nên giờ em phải tham gia. Còn cặp thì cô quyết rồi không bàn cãi. Nhưng, còn ý kiến gì nữa không? Dạ không, hết đường cãi, vậy quyết định vậy rồi nhé. Vâng, thế bất nào, nó thì nhìn mình cay cú, D thì là mặt giận còn riêng cô bạn Nhi kia thì vẫn lạnh băng. Quả này khổ thật rồi, tưởng hết chuyện nhưng nó có tha em đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa cô còn chuyện bạn P nghỉ học vô tổ chức gây ảnh hưởng đến lớp. Ừ, nhưng giờ cô bận rồi. P lên phòng thầy hiệu trưởng đi. Thưa cô để em lên cùng bạn. Hậu em eo, vậy em đi cùng bạn P lên phòng thầy hiệu trưởng và trình bày dùm cô. Vâng thưa cô, nó như bắt được vàng. Nó đi theo em như áp giải tù nhân, mặt cần câng đắc thắng. Vào phòng gặp bác S, bác đang định hỏi gì mình mà thấy thằng kia nên thôi. Có chuyện gì vậy, thưa thầy em là lớp trưởng lớp 10A2, cô giáo chủ nhiệm bảo em dẫn bạn P lên đây. Bạn P nghỉ học vô tổ chức nhiều vậy mong thầy và ban lãnh đạo xử lý để làm gương. Đi em thằng đù này, cậu không phải lo chúng tôi xử lý xong rồi, nhưng em là lớp trưởng, chuyện đó đã có hội đồng nhà trường lo. Cậu về được rồi, dạ, mặt hầm hầm nhìn em, rồi quay về lớp trước. Hè hè chơi anh à, chú chưa xứng, nhưng giờ thì chắc chỉ có mỗi chú để giỡn thôi, đen cho chú là cha tìm hiểu rõ tình hình quân địch thôi. Thôi quên CMN mất giờ nó đi thì bác S tha hồ mà sơi mình rồi. Đúng thật đang định chuồn thì bác gọi lại, mày nghỉ gì lắm thế? Nghỉ suốt ngày vậy, tại có chuyện đột xuất mà bác. Lần sau báo cáo bác để bác lo cho dễ. Cháu cũng quên mất nên nghỉ như vậy. Từ giờ chắc thôi bác ạ, có nghỉ thì cháu báo đàng hoàng. Vẫn còn nghỉ nữa thật à, thì là nếu có chuyện gì mà bác. Mà cả chuyện đánh nhau nữa. Vâng cháu xin lỗi, vì một số chuyện thôi bác. Mà từ giờ thôi nha, bố mẹ mày gửi mày cho bác mà mày toàn làm khó bác thôi. Vâng, cháu cũng đã nghĩ kỹ rồi. Giờ cũng hết ham hố mấy cái đấy rồi ạ, ừ, cố gắng vào. Bác nhìn lại danh sách đăng ký của lớp, thằng cháu bác nay lại thi cả nam nữ sinh thanh lịch à, cười đều mình nữa chứ. Vâng, cháu bị ép nên không thoát được, cố nha cháu, không mất mặt bác lắm. À, bác lo giúp cháu qua vòng loại ở phần điểm giám khảo nha. Mấy bà cô khó tính ý, sao lại vậy? Thì cũng không lo lắm ạ, nhưng mà mấy cái hình xăm của cháu mất điểm quá. Không qua vòng loại thì ngại chết bác à, ừ để bác lo. Mà nay lại ham hố mấy cái ấy thật à, hì. Làm màu thôi mà bác, cách chương.